Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 670, 667 cái nhân vật chính. Tại người khác trong sách đóng vai phụ, Tần Dương ôm Vương Bách Cường Pháp tướng Chi Thư đi trở về. Căn bản không lại để ý Vương Bách Cường, mà Vương Bách Cường một mặt khổ tướng, đứng tại chỗ. Không biết như thế nào mới tốt, bỏ được ra mặt, cầu được chân kinh, đằng sau cái này chân kinh mới là mấu chốt. Dĩ vãng hắn hao hết khí lực, mới có thể học được mình muốn học đồ vật. Vạn sự, đã sớm phiền chết hắn chúng đại sư, từng cái đương nhiên ước gì hắn sớm một chút xéo đi. Chết sớm sớm thác sinh, nào nghĩ tới lần này, Tinh Lạc đại trận trận đồ. Rất ra ngoài ý định, dễ như trở bàn tay liền lấy tới tay. Tần Dương căn bản liền không thèm để ý đúng cỡ nào chân quý đổ vật. Năm đó Trích Tinh Tông danh xưng quần tinh rơi xuống hộ sơn đại trận, chính là coi đây là cơ sở bố trí. Đồng dạng, Vương Bách Cường cũng không thèm để ý. Người khác đi nhìn hắn pháp tướng chi thư, nhưng nào nghĩ tới, Tần Dương sau khi xem là thật muốn xem bên trong nhàm chán nội dung. Lần này hắn liền khó xử. Trận đồ nắm bắt tới tay, hắn muốn đi cũng đi không được, cũng không thể trước khi nói nịnh nọt những lời kia. Thật chỉ là nâng hai câu, cái gì phụng dưỡng, toàn bộ đều là lừa gạt ngươi họ Tần. Nói ra không làm, cầm tới chỗ tốt liền đổi ý, đúng muốn đem Tần Dương làm mất lòng. Càng quan trọng hơn, người này thiết liền sập, về sau đường liền hẹp. Mắt thấy Tần Dương bưng lấy sách, ngồi lên phi thuyền, chậm rãi bay đi, phi hành trên đường, cũng cùng vào mê, bưng lấy pháp tướng chi thư, nhìn say sưa ngon lành. Mắt thấy phi thuyền bay xa, Vương Bách Cường đi theo đuổi theo, hắn nghĩ leo lên phi thuyền, lại bị phi thuyền thượng phòng hộ bắn ra ngoài. Tung bay ở giữa không trung thật lâu, Vương Bách Cường yếu ớt thở dài, nắm lỗ mũi nhận, bay ở đằng sau đuổi theo. Bản pháp tướng chi thư là hắn pháp tướng biến thành, cũng không thể từ bỏ, mà lại pháp tướng bị hủy, hắn cũng biết lọt vào phản phệ. Càng quan trọng hơn, pháp tướng nếu là bị hủy, pháp tướng chi thư thượng đồ vật cũng đều sẽ bị hủy diệt. Hắn chung quy không đến mức lấy chính mình pháp tướng làm trò đùa. Ghi chép một chút loạn thất bát tao đồ vật, chỉ cần không ngốc, đều biết phía trên kia ghi lại đồ vật khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ có điều nhìn thấy, hoàn toàn chính xác chỉ một chút bình dị chuyện ký câu chuyện mà thôi. Hơn nữa còn không phải cái gì nhân vật truyền kỳ chuyện ký. Tần Dương là thật đối với bản trên sách ghi chép cảm thấy hứng thú. Lật nhìn 10 cái câu chuyện, hắn liền xuất ra một bản kim sách, lại lấy ra một chi ngọc bút, một lần nữa lật đến pháp tướng chi thư tờ thứ nhất. Theo Tần Dương một lần nữa chăm chú nhìn lần thứ hai, kim sách treo ở một bên, ngọc bút bay đi lên, tự động đem Tần Dương nhìn thấy nội dung hoàn toàn dập khuôn sao chép xuống dưới. Trong này nội dung khẳng định có giá trị. Chỉ bây giờ nhìn thấy nội dung, Tần Dương đã có thể đại khái đoán được. Trong này mỗi một câu chuyện, nhân vật ở bên trong cũng đều là chân thực tồn tại qua. Trong đó mấy cái nhân vật, trải qua chuyện, hắn đều cảm thấy không giống như là biên soạn chuyện ký câu chuyện. Cho dù là bình dị ghi chép, nhân vật ở bên trong tải đứng trước lựa chọn, phần lớn phù hợp tính cách của bọn hắn. Tần Dương sao chép câu chuyện, theo ở phía sau đuổi theo Vương Bách Cường, sắc mặt khổ hơn, hắn mắt quầng thâm bên trong đều giống như đang bốc lên nước đắng. Người nào nhìn cái câu chuyện còn muốn nhớ kỹ, có đẹp như thế à? Chẳng qua đã dám để cho người nhìn, tự nhiên cũng dám nhượng người nhớ kỹ. Trước kia ngược lại cũng có, nhưng cũng không ai giống Tần Dương như thế phát dồ. Nhìn hắn dạng như vậy, đúng dự định trực tiếp đem pháp tướng chi thư bên trong nội dung hoàn toàn phục chế xuống tới. Tần Dương khống chế phi thuyền, về tới đại doanh. Đại doanh không coi ai ra gì, bưng lấy pháp tướng chi thư, giống như thật tập trung vào, bên cạnh lựa chọn kim sách cùng ngọc bút, còn đang bá bá bá không ngừng ghi chép. Vương Bách Cường cùng sau lưng Tần Dương, còng lưng, cúi đầu, lại thêm nghiêm trọng mắt quầng thâm, sống sờ sờ một bộ không có tinh khí thần quỷ bộ dáng. Đi theo tiến đại doanh, trước đó đến mời Tần Dương xuất thủ vị thiên tướng kia, đã ngồi xổm ở cổng chờ. Nhìn thấy dáng vẻ Tần Dương, còn có đi theo trở về Vương Bách Cường, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Vương Bách Cường lập tức đụng lên đi, chắp tay thi lễ. Vương Bách Cường hiếu lễ, người chính là bày trận. Vương Bách Cường, chính là tại hạ, ta bày trận, bị Tần tiên sinh tại trong nháy mắt phất tay phá vỡ. Vương Mỗ sinh lòng kính ngưỡng, nguyệt phụng dưỡng Tần tiên sinh, chỉ cầu có thể học một hai. Chuyện lúc trước, lập trường khác biệt, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Về sau nếu dùng tới được Vương Mỗ địa phương, cứ mở miệng. Vương Mỗ đủ khả năng, nhất định cực điểm có khả năng, chỉ cầu chư vị có thể tại trước mặt Tần tiên sinh thật đẹp nói vài câu. Vương Bách Cường lôi kéo vị thiên tướng kia đi lên tửu là một trận thải hồng cái rắm, tư thái thả rất thấp, chờ nói khoác xong còn thuận tay cho giải thích một chút. Tần tiên sinh chợt có sở ngộ, bây giờ đối với ngoại giới sợ là đã không có gì phản ứng. Tướng quân vẫn là chớ có quấy nhiễu Tần tiên sinh. Tần tiên sinh nơi này có Vương Mỗ đến phụng dưỡng liền tốt. Vứt xuống muốn hỏi một chút tình huống. Thiên tướng, Vương Bách Cường lạc hậu mấy bước, cùng sau lưng Tần Dương, một bộ người hầu bộ dáng. Thiên tướng lắc đầu cười cười, nhìn thấy Vương Bách Cường, kỳ thật cái gì đều không cần hỏi. Về phần Vương Bách Cường này tấm quỷ đức hạnh, cũng không cảm thấy kinh ngạc, cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Ngược lại hắn cũng không sợ Vương Bách Cường gây sự, gây bất lợi cho Tần Dương cái gì. Dĩ vãng nhiều như vậy, đúng là không có xuất hiện qua loại tình huống này. Tần Dương trở lại đại doanh, còn lại chuyện cũng không cần hắn quản. Hắn một lòng một dạ bắt đầu sao chép pháp tướng chi thư thượng câu chuyện. Hắn đọc sách tốc độ nhanh, ngọc bút tự động sao chép tốc độ cũng giống vậy, có thể coi là như thế. Một tháng trôi qua, hắn nhìn không sai biệt lắm 300 cái câu chuyện. Những câu chuyện có dài có ngắn, có chút câu chuyện nhân vật chính thậm chí chỉ một cả một đời không đi đi ra sinh hoạt địa giới trăm dặm phàm nhân. Cũng có một chút câu chuyện nhân vật chính tu hành đến pháp thân cảnh giới, đổi thành trang sách, có chút một hai trang liền xong rồi, có chút mấy trăm trang vẫn chưa xong. Mà lại những chuyện xưa nhân vật chính, chỗ bối cảnh, tựa hồ cũng không giống, khả năng cũng là bởi vì đại bộ phận đều kẻ yếu nguyên nhân. Bọn họ cả đời du lịch địa phương, bản thân liền không có bao lớn bao xa. Tựa như là lúc trước Tần Dương tại Hồ Lương Đảo, ở trên đảo 9 thành 9 tu sĩ, cả một đời đều không có rời đi Hồ Lương, không chỉ là bởi vì tử hải quá mức nguy hiểm, không có cùng loại U Linh Hào loại này bảo thuyền, nguy hiểm hệ số quá cao, trong đó số lượng không nhiều cường giả, mới là có thể cung cấp tin tức càng nhiều tồn tại. Nhưng một cái tiếp một cái, liên tục mấy trăm, Tần Dương cũng phát hiện những câu chuyện nhân vật chính, duy nhất điểm giống nhau, toàn bộ đều chết rất thảm, cho dù là trong đó có mấy cái đúng thọ nguyên hao hết mà chết người, cũng không có một cái nào đúng an an sinh sinh nằm ở trên giường nhắm mắt lại, hoặc là tại thọ nguyên hao hết một khắc cuối cùng, xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là đã lấy được duyên thọ bảo vật, thọ nguyên hao hết, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Còn sống chết già, thân là tu sĩ, đột tử kỳ thật rất bình thường. Đúng là không có mấy cái biết thành thành thật thật chờ chết. Phần lớn tình nguyện chết đang liều chết đánh cược một lần trên đường. cũng không nguyện ý chết tại trên giường. Thật sự bản trong sách ghi lại câu chuyện không có một kết thúc yên lành coi như xong. Thời điểm chết, một so một thảm, Tần Dương mới có thể chú ý tới những thứ này. Những câu chuyện đến cùng có làm được cái gì? Tần Dương vẫn là không nhìn ra cái gì, nhưng đã đều sao chép. Vậy liền toàn bộ đằng xuống tới, về sau nói không chừng liền biết. Nhoáng một cái nửa tháng, bắt đầu Tần Dương sao chép chuyện xưa mới. Nhìn một chút, Tần Dương bình tĩnh trên mặt, chậm rãi xuất hiện biến hóa. Rốt cục thấy được một quen thuộc bối cảnh, tên quen thuộc, Phật Ma Giáo. Câu chuyện này nhân vật chính gia nhập Phật Ma Giáo, từ nhất tiểu lâu la, dựa vào dám đánh dám liều, tâm ngoan thủ lạt, chậm rãi leo lên trên. Trong quá trình này, hắn đã mất đi một mực con mắt. Sau đó, hắn đạt được một món âm người pháp bảo, một thanh móc, chỉ cần câu đến người, liền có thể khóa lại đối phương chân nguyên, làm cho đối phương vươn cổ liền giết âm người bảo vật. Sau đó hắn đi Tử Hải, đi thăm dò một chỗ thần kỳ, một phong đè lấy tà ma hòn đảo, đến đó tìm kiếm một loại đại hoang chưa bao giờ có chí bảo. Sau đó hắn gặp tà ma, bị tà ma đoạt xá thất bại, hóa thành bột mịn, thần hình câu diệt. Tần Dương nhìn thấy một thiên này câu chuyện, ngừng lại, hắn vừa đi vừa về nhìn ba lần, nhất là tiến Tử Hải, tầm bảo vật, lại đến cuối cùng chết thảm đoạn, càng nhìn nhiều nhiều lần, bởi vì tại câu chuyện này bên trong, hắn Tần Hữu Đức là một vô danh tiểu tốt ra sân. Sở dĩ có thể tại làm vô danh tiểu tốt lưu lại bút mực, hay bởi vì hắn tại một chuyện bên trong làm ra thúc đẩy tác dụng, ngày xưa hồi ức bắt đầu chậm rãi nổi lên trong lòng. Câu chuyện này nhân vật chính hắn gặp qua nhưng không biết danh tự. Tần Dương còn nhớ rõ, lúc ấy hắn đúng ngụy trang thành Phật Ma Giáo dò đường đệ tử, sau đó kém chút bị câu chuyện này nhân vật chính giết chết. Lúc ấy tựu là dùng một móc đem hắn móc qua, cho đến hắn nói hắn tìm được chính xác đường đi mới trốn được một mạng. Người này cuối cùng thời điểm chết liền chết tại trước mặt hắn. Trước khi chết, cái cuối cùng suy nghĩ lại là chết vì sao là hắn, tà ma vì sao không đi tìm trước mắt vị kia run lẩy bẩy đệ tử. Tần Dương thở dài một hơi, rốt cuộc tìm được những chuyện xưa bí mật, những câu chuyện bây giờ có thể xác định hẳn là toàn bộ đều là thật, mỗi người đều là thật sự tồn tại qua, có thể từ xuất sinh đến tử vong, loại trừ khổ tu, ăn cơm, đi ngủ chờ có thể sơ lược, thoáng trọng yếu điểm địa phương, đều có một chút bút mực, như thế loại trừ người kia người bản, không có khả năng có người khác có thể biết rõ ràng như vậy. Nhất là trong đó có mấy cái pháp thân cảnh giới cường giả. Từ xuất sinh đến đột tử, mấy ngàn năm thời gian, coi như cường giả kia bản thân, cũng không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tần Dương ghi lại câu chuyện này, tiếp tục xem, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem bản pháp tướng chi thư xem hết, một chữ không sót. Một tháng thời gian, không ngủ không nghỉ, cuối cùng Tần Dương lật đến trang cuối cùng. Tổng cộng 667 cái câu chuyện, bên trong có 667 cái nhân vật chính. Tại đại hoang bối cảnh hạ, có thể rõ ràng xác nhận, có 17 cái, có sống ở doanh đế quét ngang đại hoang niên đại, có sống ở đại giận chưa hủy diệt niên đại, còn có sống ở càng xa càng thêm hỗn loạn niên đại. Khoảng cách hiện tại gần nhất một, tựu là Phật Ma Giáo cái kia âm tàn người vô danh. Rất nhiều thời gian cụ thể đều không thể xác định, nhưng Tần Dương phỏng đoán, cái gọi là thập tam vạn bát thiên niên, khả năng tựu là nhân vật ở bên trong niên đại xa xưa nhất cái kia. Vốn là còn một phỏng đoán, Vương Bách Cường có phải hay không loại này trời sinh có thần dị người. Hắn có thể bảo chứng mình 100% chuyển sinh. Vô luận thực lực mạnh yếu, Trong sách mỗi người đều kiếp trước của hắn, là sau khi xem xong, Tần Dương liền phủ định cái suy đoán này. Tổng cộng 667 người, có ít người chỉ sống mấy chục năm, có chút vẫn sống mấy trăm mấy ngàn năm, coi như mỗi người ở giữa không có khe hở kết nối. Cộng lại thời gian, cũng vượt qua thập tam vạn bát thiên niên không ít, chuyển sinh bản thân liền đặc biệt khó khăn. Có thể thành công hay không? Thuần túy xem mặt, muốn giữ lại ký ức cùng bản ngã ý thức chuyển sinh. Trừ phi giống hắc ảnh như thế, thần hồn đều luyện không có, chỉ còn lại bất diệt ý thức, mà lại bản thân hẳn là còn có thần dị gia hòa, mới có thể so với so sánh dễ dàng, có thể coi là giống hắc ảnh cực đoan như vậy tồn tại. Hắn cũng không cách nào chuyển sinh thành hai người. Hơn nữa nhìn trong này chuyện xưa nhân vật chính, rất nhiều khả năng đều không tại trước mắt đại thế giới này bên trong. Tần Dương này lại rất muốn tìm hắc ảnh hỏi một chút. Xem hắn thời đại kia, có hay không lợi hại đến có thể đồng thời chuyển sinh thành rất nhiều người. Còn có thể tùy tiện vượt ngang đại thế giới người. Đáng tiếc hắc ảnh không tại, hiện tại khả năng còn đang Đông Hải bị đánh. Tần Dương mình đúng cảm thấy, cũng không tồn tại loại này người. Vô luận thần hồn chuyển sinh, vẫn là bản ngã ý thức chuyển sinh, thậm chí chỉ một điểm bản nguyên linh tính chuyển sinh, cũng sẽ không dạng này. Nhưng bị giới hạn tầm mắt, hắn cũng không dám nói tuyệt đối nói. Khép lại pháp tướng chi thư, Tần Dương tìm được Vương Bách Cường, chuẩn bị đem sách còn cho Vương Bách Cường. Dù sao, đúng Vương Bách Cường pháp tướng, hắn cũng không thể cưỡng bức tới, làm thịt Vương Bách Cường cũng vô dụng. Vương Bách Cường treo, bản sách cũng hết, bên trong câu chuyện rất tốt, nếu là ngươi lại viết ra chuyện xưa mới, có thể tiếp tục để cho ta nhìn xem không? Tần Dương nhìn chằm chằm con mắt Vương Bách Cường, giọng nói rất thành khẩn, cùng thư hoang trên trăm năm. Thật vất vả nhìn thấy một quyển sách độc giả đồng dạng. Vương Bách Cường bị nhìn toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời, hắn đã có chút không xác định. Tần Dương đến cùng là thật muốn xem câu chuyện, vẫn là đã phát hiện cái gì? Dù sao, tốn hao thời gian mấy tháng, không ngủ không nghỉ, mất ăn mất ngủ, đến xem hắn trong sách chuyện xưa người. Loại trừ Tần Dương. Lại không có người thứ hai, như là đã nhìn nhiều như vậy, lại nhiều xem chút cũng không có gì. Vương Bách Cường sảng khoái đáp ứng Tần Dương. Được, không có vấn đề, chỉ cần có chuyện xưa mới. Ta trước tiên mời Tần tiên sinh chỉ điểm. Ta có một vấn đề, cực kỳ hiếu kỳ, ngươi pháp tướng, đúng chính ngươi chủ động ngưng tụ thành quyển sách này, vẫn là... Tiếng nói Tần Dương thoáng một trận, đem pháp tướng chi thư đưa tới, giọng nói trở nên có chút ý vị thâm trường. Vẫn là người pháp tướng ngưng tụ ra, tự nhiên mà vậy biến thành dạng này. Vương Bách Cường tiếp được pháp tướng chi thư tay, có chút cứng đờ, con người của hắn co rụt lại, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Không đợi hắn trả lời. Tần Dương ngẩng đầu nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, không tiện trả lời không cần miễn cưỡng. Ta biết hỏi người tu hành tân mật. Đúng ta không đúng, ta chỉ thực sự hiếu kỳ. Nhịn không được, nói xong, Tần Dương xuất ra tinh lạc trận phổ. Kín đáo đưa cho Vương Bách Cường. Đúng hắn mới chỉnh lý sao chép xuống tới. Lúc trước sở được sách kỹ năng tự là tinh lạc trận phổ, tinh lạc đại trận trận đồ, chỉ trong đó một bộ phận mà thôi. Bây giờ toàn bộ truyền cho Vương Bách Cường, để hắn lúc nghiên cứu có thể thông thuận điểm, tạm thời cho là trả lời vấn đề này thù lao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.